Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, người được đề cử. Lâm Phong trong lời nói khiến cho lão độc vật cảm giác trên mặt không ánh sáng. Hắn là ai? Đế thành bên trong vô số người cũng sợ hãi tồn tại. Hôm nay, Lâm Phong không ngờ nói miễn cưỡng nhận hắn. Quả thực làm can. Độc khí quay cuồng không ngớt, trong thiên địa rồi đột nhiên gian có vô cùng độc ý tràn ngập. Lão độc vật quanh người, rất nhiều người thân thể cũng lui về phía sau, rời xa hắn, kia độc khí không ngừng khuếch tán đi ra ngoài, rất nhanh, đem cả thân hình hắn bao vây ở tại bên trong. Tê tê tiếng vang truyền ra, lập tức, tại kia tầng độc khí bên trong. Đám người thấy được một tôn khủng bố cự mãng. Ông, này cự mãng thân thể mấp máy, bay thẳng đến Lâm Phong đánh qua tới. Quá khứ, trong miệng phun ra từng đoàn độc khí, trực tiếp đem Lâm Phong thân thể cũng mai táng điệu. Hắn không có tái hé miệng ba, lần trước sai lầm hắn sẽ không tái phạm. Lâm Phong lực công kích thật là đáng sợ, tốc độ cũng đủ nhanh. Không ngờ có thể từ trong cơ thể hắn đánh sâu vào đi ra ngoài. Trực tiếp đâm hắn thân thể. Đông, Lâm Phong cước bộ bước ra. Chín tự quấn quanh thân. Thiên địa rung chuyển, vô cùng tử khí buông xuống đối phương bên trong thân thể. Độc khí ăn mòn thân thể hắn. Hắn liền mời tử khí ăn mòn đối phương. Còn Lâm Phong thân thể, bay thẳng đến lão độc vật đi qua đó. Hoàn toàn không có so với khổng lồ cự mãng, một miểu tiểu nhân loại võ tu. Song phương là như vậy bộ đội xưng, cấp chư yêu cảm giác đó là cự mãng một ngụm có thể đem Lâm Phong cấp nuốt. Phốc suy, lão độc vật trong miệng phun ra màu xanh lục nọc độc. Hướng tới Lâm Phong văng, bắn lên qua tới. Quá khứ, kia một đoàn độc nước. Giống như có thể đủ đem Lâm Phong thân thể mai táng điệu. Lâm Phong trên người hội tụ vô cùng đáng sợ hắc ám ma lôi. Hùng hăng phách xiết mà ra. Giống như từ vô cùng màu đen lôi điện lóe ra xuống. Nọc độc trực tiếp bị dập nát điệu đến. Hóa thành cặn. Lâm Phong thân thể vẫn nhằm phía lão độc vật. Hàng chục vạn tử vong dấu vết điên cuồng đánh ra. Khiến cho lão độc vật thân thể cuồng loạn sao động. Nhưng là hắn đạo ý cũng đồng dạng tại điên cuồng ăn mòn Lâm Phong. Kia miểu tiểu nhân loại thân thể. Không ngờ có thể thừa nhận hắn đáng sợ độc ý. Giây lát gian, hai người thân thể liền gần sát. Hết sức căng thẳng, lão độc vật sắc mặt dữ tợn. Cự đại ánh mắt lộ ra u lục ánh sáng. Gia hỏa này muốn chết. Giống. Lão độc vật giống giận một tiếng, giống như có một đáng sợ độc đan hướng tới Lâm Phong đánh tới. Kia cổ độc khí không biết có bao nhiêu sao đáng sợ. Nhưng mà ở đồng thời, Lâm Phong trên người vô tận lực lượng, toàn bộ hóa thân vì kiếm. Một kiếm, bổ ra hư không, từ trên bầu trời rơi, đáng sợ nọc độc đan đều bị một phân thành hai. Lâm Phong thân thể bay thẳng đến lão độc vật khổng lồ đầu vọt qua tới. Quá khứ, lão độc vật lớn vĩ vung, gió lốc mà lên, hướng tới Lâm Phong thân thể cuốn qua tới. Quá khứ, hoang cổ khí tức tràn ngập, thùng thùng đáng sợ tử vong chi âm tấu vang. Lâm Phong cả thân hình hóa thành tử vong chi kiếm, bay thẳng đến lão độc vật đâm qua tới. Quá khứ. Lão độc vật mạnh mẽ cúi đầu, hướng tới phía trước phóng đi, không dám mời Lâm Phong nhảy vào trong cơ thể hắn, nhưng mà Lâm Phong kiếm trực tiếp cắm vào đầu óc hắn thượng. Đồng thời, lão độc vật thân thể cũng mạnh mẽ cuốn ở tại Lâm Phong trên người. Đương nhiên, giờ phút này Lâm Phong chính là kiếm, hoang cổ tử vong cự kiếm, lão độc vật thân thể quấn quanh tại trên thân kiếm. Chỉ cảm thấy đến vô cùng phong duệ khí. Đầu óc hắn dần dần phá vỡ. Bị kiếm đâm vào trong đó. Tử vong lực điên cuồng nhảy vào trong cơ thể hắn. Khiến cho hắn kia khổng lồ thân thể điên cuồng run rẩy. Chu Lên không dứt, muốn xoay quá, đem Lâm Phong nuốt giết chết. Nhưng là Lâm Phong kiếm tựu cắm ở đầu óc hắn thượng. Đầu của hắn vặn vẹo lúc Lâm Phong cũng đi theo đầu óc hắn tại động. Đó là manh khu, cự mãng tiếng huýt gió kinh động tâm phách. Đám người cũng một trận tim sợ mật run. Lão độc vật muốn lạc tử Lâm Phong. Nhưng này là kiếm, ta nhận thức tài. Lão độc vật phát ra một đạo tê giống. Khổng lồ thân thể bắt đầu buông ra Lâm Phong. Đám người trích chứng kiến chuôi kiếm này đã có 1/3 cắm vào lão độc vật trong cơ thể. Nhìn thấy ghê người, cái kia khủng bố cự mãng cũng giống như biến thành màu đen. Kiếm rít nhô lên cao, cự kiếm đi ra, lập tức trở lại hư không phía trên. Lâm Phong hóa thành bản tôn, nhìn chằm chằm Hạ Không không ngừng hơi thở ra lão độc vật. Lạnh lùng đạo, người này bảo vệ, ta nhận. Lão độc vật khổng lồ thân thể hơi thở phập phù, ngang đầu nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi, người thật sự là võ hoàng cảnh giới sao chứ? Ngoặc kép, là, bởi vì nào đó nguyên nhân, ta không thể phá vỡ mà vào đế cảnh. Lâm Phong bình tĩnh nói, đương nhiên, này chính là tạm thời, nếu như ta đột phá hiện có cảnh giới, giết ngươi, có lẽ chỉ tại một ý niệm. Người đàn nghe nói Lâm Phong nói như vậy trong lòng ám run sợ. Có lẽ lời ấy có chút cuồng vọng phóng đãng, nhưng mà bọn họ lại không thể phủ nhận. Người này lấy võ hoàng chi cảnh có thể có bực này sức chiến đấu. Nếu như bước vào đế cảnh, quả thật không thể đánh giá thực lực cường đại đến mức nào. Lão độc vật phụt lên ra độc khí, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đạo, hào. Ngươi nếu như thành yêu tử, ta tựu đương của ngươi yêu tử bảo vệ. Đương nhiên, nếu như ngươi chết, cũng không trách ta. Ngươi yên tâm. Lâm Phong nhàn nhạt quét lão độc vật liếc mắt, lập tức ánh mắt quét về phía những khác yêu thú. Đạo, nếu như cũng không xuất thủ, ta liền đi. Dứt lời, Lâm Phong cước bộ hướng tới phương xa đạp đi, khiến cho chư yêu thần sắc một ngưng. Lập tức tất cả đều thân ảnh lóe ra, đi theo Lâm Phong mà đi. Chưa từng có bao lâu, Lâm Phong tìm được một mảnh sơn mạch bãi đất, hư không khắc trận, sinh tử ánh sáng diễn hóa mà sinh, nuốt thiên địa vô cùng sinh tử lực lượng, đồng thời chiêu cáo vạn pháp, giai đến hội tụ, đợi cho trận đạo thành lúc, kia cổ tử vong uai, không biết có bao nhiêu sao đáng sợ. Chư yêu kiêng kỵ, không người tiến đến khiêu khích. Tuy rằng yêu thú đối nhân loại võ tu ôm hèn mọn thái độ đổ, nhưng mà bọn họ lại cũng không thể không thừa nhận. Một chút đáng sợ chính là nhân vật võ tu. Bọn họ thực lực quả thật là cực kỳ lợi hại. Ngộ tính siêu phàm, người này không chỉ có sức chiến đấu cường đại, trận đạo tạo nghệ cũng là khủng bố như thế. Hôm nay hắn mượn trận đạo muốn tru sát hắn là khó như lên trời. Nhưng mà chung quy sẽ có không sợ chết. Đương một tôn khủng bố áo giáp tê dẫm lên vòm trời, hướng tới Lâm Phong đánh sâu vào mà đi là lúc, khắp trận đảo giống như cũng tại dung chuyển, coi như lung lay sắp đổ giống như. Từng tòa khủng bố cự thạch từ trên bầu trời rơi xuống, hướng tới trận đảo đập qua tới. Quá khứ uy lực vô cùng, giống như đại địa đều phải bị hắn san bằng đến. Cự đại gót sắt hung hăng dẫm lên mà ra. Nhất thời hư không xuất hiện vô cùng gót sắt bay thẳng đến Lâm Phong triển áp qua tới. Quá khứ, giống như từng tòa đáng sợ ngưng lui núi oanh hướng Lâm Phong giống như. Lâm Phong đôi mắt nhắm, song quyền phá không, đến từ hoang cổ thánh quyền, chấn áp phá vỡ hết thảy. Hắn thậm chí không có mở to mắt nhìn, thẳng đến kia áo giáp tê rít gào vọt tới thời điểm. Vô cùng đại trận đạo ánh sáng mới đánh sâu vào mà lên, đưa hắn mai táng đến chết vong lực lượng giữa. Đồng thời Lâm Phong đại thành tử vong chi đạo cùng với vô số tử vong dấu vết không chút khách khí đánh đã đi ra ngoài. Nhất thời một tôn khủng bố yêu đế nhân vật thân thể hướng tới Hạ Không trụy đi. Tuyệt đối là đại viên mãn tử vong chi đạo uy lực. Chư yêu rung động tột đỉnh, đế cảnh tu đạo, thiên đế đỉnh phong cảnh giới người cũng rất khó nhường đường đại thành. Rất nhiều người đều là tại thánh đế chi cảnh, đạo mới đại thành, viên mãn vẫn nan, nhưng mà Lâm Phong hiện tại tất cả tử vong lực lượng chồng công kích. Mời hắn đạo giống như đã tới rồi đại viên mãn giống như. Một cái khoảnh khắc mời một tôn yêu đế trở thành thi thể. Từng cái chiến, mặc dù là cả vạn yêu vương lĩnh vực, chỉ sợ cũng khó có thể tìm được có thể chống lại người hắn. Trừ phi là quần chiến, nếu là thẳng đến như thế, chỉ sợ lúc cách nhiều năm, vạn yêu vương lĩnh vực, thật sự sắp sửa sinh ra tân một thế hệ yêu tử. Không ít người ngẩng đầu nhìn hướng hư không kính, mà đôi mắt bọn họ bên trong có một chút nhàn nhạt sùng kính. Võ đạo thế giới, mọi người tôn trọng cường giả. Có lẽ, vạn yêu vương mới muốn trở thành yêu tử người đang khắp thế giới người cộng đồng chứng kiến dưới. Bại, không lời nào để nói. Thành, tất cả lãnh địa người đều có thể đủ chính mắt thấy yêu tử cường thịnh. Làm được chân chính tôn sùng, do đó xác định yêu tử vô thượng địa vị. Các đại lãnh địa, cường giả vô tận, điên cuồng tới rồi bên này. Nhưng mà theo thời gian tích lũy, Lâm Phong vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng trận đạo dưới, lại nhiều chỗ từng khối khổng lồ tử vong thân thể. Bọn họ rất nhiều, cũng từng là dùng trà mưa gió yêu đế nhân vật. Nhưng giờ phút này, lại lẳng lặng nằm ở kia. Luân vì yêu tử sinh ra chứng kiến. Nếu Lâm Phong muốn thành yêu tử, tất nhiên dẫm lên vô số yêu đế thi cốt. Đây là tất nhiên. Một tướng công thành vạn cốt khô. Dần dần, theo thời gian trôi qua, thi cốt chồng chất, vạn yêu vương lãnh địa thế giới cường giả đối Lâm Phong thái độ đã từ khinh thường chuyển biến vi tôn kính, thậm chí là sùng bái. Bạch Vũ bọn người vẫn đứng ở kia, nhìn thấy trong hư không Lâm Phong thân ảnh, bình tĩnh đạo, còn có một tuần, yêu tử sinh ra, không nghĩ tới, chúng ta cùng nhau bước vào phiến này lãnh địa. Mạnh nhất một người, lại sẽ là hắn, nếu là không có này đại trận đạo tồn tại, lấy chúng ta thực lực, còn có thể một trận chiến. Nhưng mà có này đại trận đạo tăng phúc tử vong lực lượng, căn bản không có lấy được cơ hội chiến thắng sẽ. Ám Nghiêm Đồng Vương đồng tử Phong Duệ thì thào nói nhỏ, hắn cũng thật không ngờ cúa kia cùng hắn đi cùng một chỗ. Hắn thậm chí không có đi nhiều hơn nhìn vài lần võ hoàng nhân vật sẽ bực này đáng sợ, rất ngoài ý muốn. Hắn nếu thật sự trở thành yêu tử trong lời nói, chư lãnh địa thống lĩnh sẽ vì hắn chọn lựa yêu tử bảo vệ. Đến lúc đó, các người nguyện ý trở thành hắn người thủ hộ sao? Bạch Vũ nhìn về phía bọn họ, bình tĩnh hỏi, yêu tử bảo vệ sao? Ngoặc kép, này một danh hiệu, tại vạn yêu vương lãnh địa, là một loại phi thường tôn quý danh hiệu. Bởi vì yêu tử sinh ra, nghìn vạn năm mới ra một người, chắc chắn trở thành tuyệt đỉnh tồn tại. Nghe nói vạn yêu vương từng ngôn, có thể trở thành yêu tử, kỳ thật đã là một chân bước vào rất nhiều người theo không kịp kia một cảnh giới. Có thể trở thành yêu tử người thủ hộ là vinh quang, cũng có thể đủ vì chính mình lót mở về sau đường. Nhưng mà, Lâm Phong dù sao hiện tại thực lực chính là võ hoàng. Bọn họ tư tưởng thượng tựa hồ vẫn có chút khác thường cảm giác. Ta không ngại trở thành yêu tử bảo vệ. Tử hư chi giao nhàn nhạt nói thanh. Ánh mắt nhìn chằm chằm hư không. Này cũng không phải cái gì mất mặt chuyện tình. Một ngày kia yêu tử nhập đỉnh phong, có thể lôi kéo bọn họ một thanh, kia so với cái gì cũng trọng yếu. Huống hồ, chính là làm bạn bên người người thủ hộ mà thôi. Cũng không phải nô bộc. Nhiều nhất vài trăm năm, tự đó có thể thấy được rất nhiều chuyện. nếu yêu tử tiềm lực không được, bọn họ nhưng trực tiếp vứt bỏ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.